fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 100 tương đương, góc truyện audio.com, chương 100, Jin, Len cùng mọi người bước vào một căn phòng lớn, Jin nép nhỏ người áp sát vào Len, từng bước nhỏ đi đến, theo sau là Kaito, Tet cùng Gumiya, dẫn đầu là cô nàng tóc nâu quyến rũ đầy gợi cảm. Jin hơi ngửa đầu ra, loáng thoáng thấy trên ghế chính là một người đàn ông trung niên với mái tóc hồng. Nhìn như mới ngoài 30, không mang theo vẻ tà mị dụ người của Len, từ thân ông toát ra sự cương nghị, mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành, đứng bên cạnh là người đàn ông tóc tím mà Jin đã gặp lúc nãy. Thấy mọi người bước vào, người đàn ông đứng phắt dậy, gương mặt đầy tạp xúc, vui mừng, lo lắng, nghi ngờ, và cả sự bối rối dễ dàng thấy được trong từng nếp nhăn nơi khóe mắt ông. Yuma Megurin nhẹ nhàng đảo đôi mắt qua năm người vừa bước vào căn phòng. Đôi mắt sáng choang choang nhìn về phía Jin đang nép người vào phía Len. Nhìn Jin với vẻ mặt có vẻ hơi khó hiểu, cả sự lúng túng khi nhìn về phía nó. Mà đương nhiên, cậu thì thù ghét cái ánh mắt đó đắm đuối cực kỳ. Giọng cũng bắt đầu lộ ra vẻ bất mãn. Ông phát Jin vào trong ngực, giọng nam trung vang vọng trong căn phòng. Đập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Ông phái sát thủ giết người của tổ chức tôi. Cài bom ở biệt thự tôi. Và bây giờ lại nhìn chăm chăm vào người phụ nữ của tôi. Meiko vừa ngửa đầu nhấp ngụm trà. Nghe câu nói của Len suýt sặc. Chơ chơ mắt nhìn Jin. Lướt lên lướt xuống. Mặt ngớ ra trông cực kỳ mất mỹ cảm. Người phụ nữ, quá cầm thú. Jin đỏ mặt, định phản kháng. Nhưng toàn bộ gương mặt đều úp vào trong lồng ngực cậu. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy cô gái thẹn thùng úp gương mặt vào tình nhân của cô. Yuma bối rối, những cảm xúc vốn không bao giờ xuất hiện trên mặt một lão đại lão luyện thì bây giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng. Yuma ho khan, mắt nhìn về phía Jin nằm trong ngực Len, cho tôi. Nói chuyện với con bé, Len lườm Yuma đầy bất mãn. Tay càng ôm chặt Jin hơn, môi mấp máy kiên định từng chữ. Mơ đi, Yuma thậm chí không thèm nhìn và nghe Len lấy một lần. Chỉ đăm đăm nhìn về phía Jin, một lúc sau mới mở miệng. Ít ra cậu phải nể mặt giao tình của mẹ cậu và ba tôi. Nể mặt cả em gái tôi nữa. Jin cảm nhận được vòng tay ôm mình khẽ cứng đờ. Sau đó từ từ buông lỏng một cách không tình nguyện. Nó quay mặt nhìn Yuma, sau đó nhận ra ánh mắt của ông quá nóng bỏng, bối rối đứng sau lưng Len. Yuma cũng nhận ra mình quá thất thố, khụ khụ hai tiếng kiềm nén cảm xúc của mình lại, sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt mọi người, hoàn toàn quăng đi cái gọi là thể diện. Ông chậm rãi đưa ra bàn tay của mình, thậm chí nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bàn tay ông vì căng thẳng mà run rẩy. Cô bé, đến đây với ta, để ta nhìn một chút. Jin rụt rè nhìn Yuma, sau đó ngẩng đầu nhìn Len, thấy cậu không nói gì, mới từ từ bước đến chỗ của Yuma. Đến khi đặt bàn tay nhỏ bé vào đôi tay ông, Jin mới nhận ra bàn tay của ông đầy mồ hôi. Bàn tay cuộn lại nắm lấy bàn tay của nó, khẽ run rẩy, ông khẽ khàng cất giọng, nói nhẹ như sợ Jin chạy mất. Ta ôm con có được hay không? Lên phía sau nhéo mày. Trừng mắt lên, Jin nắm lấy tay của ông. Cảm thấy không bài xích, con có cảm giác thân thuộc và dễ chịu. Gật đầu một cái, người đàn ông gần 30 kia vui mừng như đứa trẻ được kẹo. Nhẹ nhàng ôm Jin vào lòng, bàn tay kia đi lên xuyên vào mái tóc nó. Chạm nhẹ đến phần gáy, vuốt ve vết sẹo xấu xí lồi lõm kia. Yuma úp gương mặt mình trên bờ vai Jin, nó cảm nhận được thân thể ông run run, và cái cảm giác ẩm ướt ấm nóng xuyên qua lớp vải đến trên bờ vai nó. Người đàn ông này, đang khóc, một lúc sau, giọng nói của Yuma vang lên, khàn khàn đầy xúc động, nhỏ nhưng đủ để làm mọi người trong căn phòng nghe thấy. Miriam, con gái, anh tìm thấy con gái của chúng ta rồi. Anh tìm thấy Jin rồi. Cả căn phòng như hít vào một ngụm khí lạnh. Jin cứng đơ người, chết chân chân, thẫn thờ, đại não như đình chỉ mọi hoạt động. Ông ta, chấm, vừa mới nói gì? Con gái của, Jin giật thót, đẩy Yuma ra, người run rẩy lùi về phía sau. Giấc mơ kia như chậm chậm quay lại trong đầu. Thực đến nỗi cứ như Jin quay về lúc nó 4 tuổi. Chiếc xe tải đó, ngày mưa đó, vụ nổ bom đó, tất cả như quay chậm chậm lại trong đầu chân thật như một cuốn phim. Càng hiện ra càng đau đầu, nhưng Jin không dám lắc đầu, cũng không dám chớp mắt, vì chỉ sợ chỉ cần một động tác nhỏ thôi, các mảnh ký ức vụn vặt đó cũng sẽ trôi đi hết. Bất giác, nước mắt Jin chậm chậm chảy xuống. Nó không phải là trẻ mồ côi. Nó cũng không phải là Jin Kagamine. Nó là Jin Megurin. Tất cả chuyện này, cần phải có một lời giải thích. Chép sau gấp đôi nhé Mina, cách chương.